Chương 76, vô tình gặp gỡ mẫu thân của Giang Diệu. Kiều thị cùng mẫu thân của Lương Thanh Huyên, Lan thị là biểu tỷ muội, từ nhỏ hai người này đã như mũi nhọn với đao sắc, suốt ngày đấu đá nhau. Mà Lan thị gả vào Khánh Quốc công phủ hơn 10 năm, dưới gối chỉ có một nữ nhi là Lương Thanh Huyên, còn đại ca trong miệng Lương Thanh Huyên chính là Lương Thức, nhi tử của chi thứ hai, năm ngoái mới được Lan thị nhận làm con thừa tự. Lương Thức đang theo học ở Thanh Vân Thư viện, đây là thư viện chất lượng số 1, số 2 của Kinh Thành, cùng sánh với Thanh Vân Thư viện cũng chỉ có Tung Sơn Thư viện mà ba ca ca của Giang Diệu đang theo học. Giang Diệu biết Lương Thanh Huyên là người băng tuyết thông tuệ, lên trên xe ngựa, nàng liền cảm kích nói, cảm ơn Huyên biểu tỷ. Khí chất Lương Thanh Huyên thanh lệ, khuôn mặt đẹp đẽ, dung mạo so với mẫu thân Lan thị của nàng còn muốn xuất sắc hơn. Mà tính tình của Lương Thanh Huyên cũng ôn nhu uyển chuyển, đoan trang hiền thục, không chút nào xảo quyệt hay cay nghiệt như Lan thị. Có thể dưỡng ra một nữ nhi ưu tú như Lương Thanh Huyên, Lan thị này cũng thật tài tình. Lương Thanh Huyên và Giang Diệu cũng chỉ gặp nhau một lần lúc sau Tết, còn trong ngày thường thì cực ít giao thiệp với nhau. Hiện nay nhìn vị tiểu biểu muội xinh đẹp trước mặt, Lương Thanh Huyên mỉm cười nói, Diệu Diệu không cần khách khí với tỷ như vậy. Vị Phùng công tử kia, nhìn cũng không phải là người lương thiện, Diệu Diệu ngày sau cách hắn xa một chút. Có lẽ là cảm giác lời này của mình nói ra có chút đột ngột, nàng lúng túng cười cười, nói tiếp, Diệu Diệu sẽ không cảm thấy tỷ quản việc không đâu chứ. Giang Diệu vội vàng lắc đầu, nắm lấy tay Lương Thanh Huyên nói, hai chúng ta tuy rằng ít gặp mặt, nhưng cũng là biểu tỷ muội. Huyên biểu tỷ là vì Diệu Diệu mà suy nghĩ. Phùng Ngọc Tuyền này quả thực chán ghét, Huyên biểu tỷ cũng đã từng nghe nói về hắn sao? Lương Thanh Huyên gật đầu, lúc trước tỷ có nghe nói qua một ít chuyện của hắn, đều là những chuyện không mấy hay ho. Lời này của Huyên biểu tỷ là thật. Những chuyện liên quan đến Phùng Ngọc Tuyền đều là việc phong lưu, xác thực không thích hợp cho các cô nương như nàng hỏi thăm. Đời trước, nàng rất có hảo cảm đối với Huyên biểu tỷ luôn si luyến nhị ca, nhưng đời này nhị ca nàng đã được định thân với Tiết biểu tỷ, Huyên biểu tỷ và Tiết biểu tỷ. Tóm lại là nàng sẽ đứng về phía Tiết biểu tỷ, mà trong lòng nhị ca nàng cũng là Tiết biểu tỷ, nên nàng càng không tiện nhúng tay vào cái gì. Giang Diệu cùng Lương Thanh Huyên hàn huyên một hồi, rất nhanh đã đến bên ngoài Trấn Quốc công phủ. Vì Lương Thanh Huyên muốn đi Thanh Vân Thư viện tìm đại ca Lương Thức nên Giang Diệu cũng không mời biểu tỷ vào phủ chơi. Giang Diệu mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe được một trận tiếng vó ngực, lộc cộc, lộc cộc. Công tử trẻ tuổi đang ngồi trên lưng ngựa mặc một thân trường bào màu thiên thanh, mặt mày vui vẻ, tinh thần phấn chấn, mới từ Tung Sơn Thư viện trở về. Giang Diệu liếc mắt nhìn, cười đến vui vẻ, hô, tam ca. Trong ba huynh đệ, mỗi lần học xong trở về phủ sớm nhất chính là Giang Thừa Ngạn. Giang Thừa Ngạn từ trên ngựa xuống, đi tới bên cạnh xe ngựa, nhìn muội muội, lại liếc mắt nhìn Lương Thanh Huyên bên cạnh, gật đầu cười, Huyên biểu muội. Lương Thanh Huyên cũng gọi một tiếng tam biểu ca. Cô nương 14 tuổi mỹ mạo mềm mại, uyển chuyển thanh nhã, giống như đóa lan lẳng lặng nở giữa thanh cốc, đúng là khiến người đầu óc chậm chạp như Giang Thừa Ngạn cũng phải nhìn nhiều mấy lần. Chỉ là Lương Thanh Huyên ra mặt mỏng, nhìn Giang Thừa Ngạn tuấn lãng như ánh mặt trời mặt, lỗ tai thoáng nóng lên, chào hỏi xong liền xoay người lên xe ngựa. Lương Thanh Huyên lên xe ngựa, nha hoàn Bích Y bên cạnh mới nhỏ giọng hưng phấn nói, đại tiểu thư, vị Giang Tam công tử này thật là tuấn nha. So với đại thiếu gia nhà chúng ta còn muốn tuấn mỹ hơn, cười lên thật là đẹp mắt. Nghĩ đến nam tử vừa nãy khuôn mặt tuấn lãng vui vẻ, hai tay Lương Thanh Huyên đặt ở trên đầu gối bất giác nắm chặt lại. Mặt mày Lương Thanh Huyên mỉm cười, liếc mắt hướng về phía nha hoàn nhà mình, ra hiệu không cho nàng ấy lại nói. Ngoài cửa lớn đầu, Giang Diệu thấy tam ca sững sờ nhìn ngây ngốc theo xe ngựa Khánh Quốc công phủ đang rời đi. Nàng mới nhỏ giọng nhắc nhở, tam ca đang nhìn cái gì vậy? Chúng ta đi vào thôi. Tam ca này của nàng, tính tình có chút trẻ con, nàng còn chưa thấy hắn có hảo cảm với cô nương nào cả. Nhưng hôm nay nhìn tam ca, hình như có cái gì đó không đúng. Nàng nghĩ dung mạo Lương Thanh Huyên xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, lại nghĩ tới đời trước. Dung nhan tỷ ấy tiểu tụy, thoi thóp nói với nàng, tỷ ấy chưa từng hối hận vì yêu thích nhị ca nàng. Lương Thanh Huyên rất tốt, nhưng nếu người trong lòng tỷ ấy yêu thích là nhị ca nàng thì nàng không thể trơ mắt nhìn tam ca đối với tỷ ấy động tâm. Nhưng nếu đời này cùng với đời trước không giống nhau thì sao? Nếu Lương Thanh Huyên cũng có thể yêu thích tam ca, vậy thì đây không phải là đại hoan hỷ sao? Mà hiện tại, thê tử đời trước của tam ca còn chưa có xuất hiện, phải đến hôn lễ của đại ca nàng thì nàng ấy cùng tam ca mới gặp mặt. Giang Thừa Ngạn cũng có chút không được tự nhiên, hắn cười cười gãi mặt, nói tránh đi, Diệu Diệu, sao hôm nay muội lại đi cùng Huyên biểu muội, không phải là muội tiến cung bồi trưởng công chúa sao? Nói xong, Giang Thừa Ngạn liền cùng muội muội đi vào phủ. Giang Diệu đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen. Giang Thừa Ngạn vừa nghe đến ba chữ Phùng Ngọc Tuyền, nhất thời căm tức, khoanh tay nói, tên kia lại dám quấn quýt lấy muội. Muội yên tâm, ngày mai ta liền đi hảo hảo dạy dỗ hắn một chút, để xem hắn còn dám xuất hiện ở trước mặt muội không. Mới đầu Giang Diệu còn nể mặt mũi Phùng Thị, nhưng hôm nay Phùng Ngọc Tuyền thật có chút quá đáng. Vừa nãy là do hắn quấy nhiễu nàng nên nàng tất nhiên cũng không khách khí. Giang Diệu cảm thấy mình xác thực như bà Hoàng, trong nhà có ba ca ca làm chỗ dựa cho nàng, vào trong hoàng cung thì có Lục Lưu che chở nàng. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ trong kinh thành này nàng cứ việc nghênh ngang mà đi. Có điều Giang Diệu không phải người được nuông chiều mà có cử chỉ ương ngạnh kiêu ngạo, chỉ là trong đầu nàng nghĩ thấy vui vẻ mà thôi. Giang Diệu lo lắng tam ca nàng sẽ thích Lương Thanh Huyên, nhưng sau đó nàng cũng không thấy tam ca nhắc đến Lương Thanh Huyên nên có lẽ tam ca chỉ là nhất thời có hảo cảm, ngủ một giấc dậy, ngày mai liền quên. Sau khi vụ đánh nhau kia xảy ra, Kiều Nguyên bảo không cần phải tiến cung làm thư đồng cho Thụy Vương. Mấy ngày nay, Thái Hậu lại đang giúp Thụy Vương tuyển mấy thư đồng mới. Chuyện như này cũng không phải lần đầu, nên Kiều Nguyên bảo bị Thụy Vương bắt nạt nên trở về phủ cũng có gì quá ngạc nhiên. Dù sao nhìn Kiều Nguyên bảo dễ ức hiếp, có thể ở bên người Thụy Vương một tháng, đã xem như là làm khó hắn rồi. Lúc này Thái Hậu lại tự mình chọn cho Thụy Vương mấy thư đồng, nghĩ ra mấy người để Thụy Vương tự chọn. Vậy mà Thụy Vương lại bĩu môi, bất mãn nói, ta không muốn. Ngày hôm đó, Giang Diệu từ Ngọc Minh Cung của trưởng công chúa đi ra. Trưởng công chúa hôm nay vui vẻ, còn cố ý đưa cho nàng một chậu ngọc lan. Đi tới hành lang, Giang Diệu bỗng nhiên ngừng bước chân, xoay người nhìn phía rừng cây cách đó không xa, nói, ai? Giang Diệu đến gần vài bước, lại hỏi, ai ở nơi đó? Rừng cây xanh mượt vang lên tiếng rì rào của gió thổi, rồi đi ra từ phía sau rừng cây là một tiểu thiếu niên trắng trẻo. Tiểu thiếu niên mặc một thân cẩm bào sắc đỏ tía, gương mặt tuấn tú trẻ con hoàn toàn không còn vẻ bá đạo như thường ngày, mà nhìn hắn có chút ngượng ngùng, hai tay cũng quấn quýt lại với nhau. Giang Diệu ngẩn ra, không nghĩ tới tiểu ma vương này lại đi theo nàng. Giang Diệu cho rằng, lần trước hắn bị Lục Lưu đánh nên có thể lần này hắn tìm nàng tính sổ. Đến khi nàng đang chuẩn bị hành lễ thì đã thấy Thụy Vương chạy tới, lôi kéo ống tay áo của nàng nói, tỷ tỷ, ta có thể thương lượng với tỷ một chuyện không? Danh xưng này, Giang Diệu nơi nào dám nhận? Có thể thấy được cử chỉ của Thụy Vương có chút quái dị, Giang Diệu không biết được trong hồ lô của tiểu ma vương bán thuốc gì, cẩn thận từng ly từng tí một ứng phó nói, vương gia có chuyện gì dặn dò sao? Gò má Thụy Vương trắng nõn, mặt mày mềm mại, là một tiểu thiếu niên thanh tú, nếu trong ngày thường không quá mức ngang ngược ngông cuồng thì sợ là khiến người ta nhìn liền yêu thích. Thái độ của Thụy Vương thay đổi khác với ngày xưa hoàn toàn, ngoan ngoãn lẩm bẩm nói, chuyện lần trước là ta không đúng, Đường ca cũng đã giáo huấn ta. Nghĩ tới ngày đó Đường ca ra tay đến tàn nhẫn, Thụy Vương bây giờ nhớ tới cũng đều cảm thấy sợ. Hắn ngước mắt nhìn tỷ tỷ trước mắt, nói, ngươi là biểu tỷ của tên mập kia. A, không phải tên mập, là biểu tỷ của Kiều Nguyên Bảo. Vậy ngươi có thể nói với hắn một chút, để hắn tiến cung cùng ta đọc sách không? Như là rất hy vọng Giang Diệu đáp ứng, Thụy Vương vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, ta nhất định sẽ không bắt nạt hắn, có được hay không? Nói thật, vẻ mặt Thụy Vương quá mức vô hại, Nếu không phải Giang Diệu đã nhìn thấy hắn bắt nạt mập biểu đệ thì nàng vẫn nghĩ hắn là một tiểu thiếu niên ngoan ngoãn. Chỉ là nghĩ tới ngày đó tiểu ma vương hung hăng kiêu ngạo, Giang Diệu không chút dao động, thái độ kiên định lắc lắc đầu. Thủy Vương mím môi, vẻ mặt có chút oan ức, ngước đôi mắt to đầy nước lên, nhăn nhó nói, kỳ thực, ta rất yêu thích cùng Kiều Nguyên Bảo chơi đùa. Lời này của Thủy Vương ý tứ chính là bởi vì hắn thích cùng Kiều Nguyên Bảo chơi đùa nên mới thường thường bắt nạt, đùa cợt Kiều Nguyên Bảo. Giang Diệu đã hiểu được lời nói này. Tiểu hài tử mà, tâm tư như vậy cũng rất bình thường. Hơn nữa Kiều Nguyên Bảo lại vốn đáng yêu. Tiểu cô nương hay nhẹ dạ một chút. Hiện nay Thủy Vương đẹp đẽ này lại ngoan ngoãn khéo léo cùng nàng nói chuyện, đã khiến thái độ của Giang Diệu đối với hắn thay đổi không ít. Giang Diệu châm trước một lúc, nói, Vương gia thích cùng Nguyên Bảo chơi đùa, đây là phúc khí của Nguyên Bảo. Chỉ là Nguyên Bảo nhát gan, sợ rằng trong cung này không thích hợp với hắn. Thủy Vương tràn đầy tự tin nói, tỷ tỷ yên tâm, có bản vương ở đây, sẽ không để cho người khác bắt nạt Kiều mập mạp. Giang Diệu khẽ mỉm cười, nói, ta tất nhiên tin tưởng Vương gia. Có điều, nếu Vương gia thật sự muốn Nguyên Bảo làm bằng hữu thì Vương gia nên tự mình đi nói với hắn, đúng hay không? Những chuyện này cùng nàng nói cũng vô dụng nha. Nàng thấy tiểu thiếu niên trước mắt lộ ra vẻ thất vọng, vội nói, nếu không thì như vậy đi, ngày mai ta đi một chuyến đến Kiều phủ nói chuyện cùng Nguyên Bảo một chút, xem ý của hắn như nào. Đôi mắt Thụy Vương sáng ngời, vội vàng ôm cánh tay Giang Diệu, hoan hô nhảy nhót nói, tỷ tỷ thật tốt. Thụy Vương đơn thuần, đại để bởi vì ít có người quản giáo hắn nên tính tình so với con cháu quý tộc cùng tuổi càng hoạt bát hơn. Hắn ồn ào muốn lôi kéo Giang Diệu đi Quảng Lăng cung chơi đùa. Dù Giang Diệu nói phải nhanh chóng xuất cung thì dáng vẻ hắn cũng là ân cần. Tiểu thiếu niên quá nhiệt tình, Giang Diệu từ chối không nổi. Có điều bởi vì nhìn thấy được một mặt ngây thơ đơn thuần của hắn nên nhìn Thụy Vương trước mắt này nàng còn rất yêu thích. Đi được một đoạn đường, liền nghe được phía sau có người gọi một tiếng Đôn Nhi. Giang Diệu nghe thấy âm thanh của người kia, khóe miệng không nhịn được cong cong, nghiêng đầu nhìn hắn, quả thực thấy hắn ăn mặc một thân cẩm bào, chi lan ngọc thủ đứng ở nơi đó. Thụy Vương nhìn thấy Lục Lưu, cũng không có đi qua, chỉ mở miệng nói, Đường ca, Đôn Nhi muốn cùng Giang tỷ tỷ chơi đùa, lúc trước còn húc ngã người ta, vậy mà vào lúc này lại thích cùng người ta chơi đùa rồi. Lục Lưu chậm rãi đi qua, thấy Thụy Vương một thân một mình, liền biết hắn lại lén lút chạy ra ngoài. Hắn quay đầu hướng về Lục Hà phía sau nói, đưa Thụy Vương trở về. Thụy Vương bĩu môi, vẻ mặt quật cường nói, không muốn. Mặt Lục Lưu không hề cảm xúc, ngữ khí thản nhiên nói, nghe Hoàng thượng nói, mấy ngày nay bài tập của đệ đều hoàn thành không đúng hạn, lại còn chống đối tiên sinh. Vậy tháng sau ta liền nói cùng Thái Hậu sẽ không dẫn đệ đi Tung Sơn Thư Viện xem thi đấu đá cầu. Tuy rằng Thủy Vương hoành hành bá đạo ở trong cung, tất cả mọi người đều nghe theo hắn. Duy chỉ có một điểm hắn không được như ý đó là không thể thường thường xuất cung. Ngay cả Cảnh Huệ Đế, thân là ngôi cửu ngũ chí tôn, cũng ít khi nhàn hạ để xuất cung. Việc xuất cung, Thái Hậu quản rất nghiêm. Thủy Vương tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký gửi ở trên người Lục Lưu, mà Lục Lưu lại từng dẫn hắn đi ra ngoài vài lần, nên Thủy Vương đối với vị đường ca Lục Lưu này càng ngày càng tôn trọng. Tháng sau Tung Sơn Thư Viện tổ chức thi đấu đá cầu, Thủy Vương đã sớm ồn ào muốn đến xem, tuy rằng trong cung nhóm công công và cung tỳ cũng nỗ lực học tập đá cầu để đấu cho hắn xem. Nhưng chung quy không sánh được với những trận đấu đặc sắc của các thiếu niên hăng hái bên trong thư viện kia. Thủy Vương là người thông minh, vừa nghe lời này, liền mím mím môi, ngoan ngoãn thỏa hiệp nói, thôi được rồi. Hắn lưu luyến không rời nhìn Giang Diệu, hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, Giang tỷ tỷ đáp ứng chuyện của Đôn Nhi thì nhất định phải làm nha. Đương nhiên, Giang Diệu cười cười, bảo đảm nói, Vương gia yên tâm. Tiểu thiếu niên lộ ra nụ cười thỏa mãn, theo Lục Hà đi về hướng Quảng Lăng Cung. Sau đó Giang Diệu thoáng dương mắt nhìn liền đụng vào ánh mắt ôn hòa của nam nhân trước mặt. Giang Diệu được Lục Lưu mang tới thiên điện. Tuy nói mấy ngày này nàng thường thường tiến cung bồi trưởng công chúa, Lục Lưu cũng thường xuyên ở trong cung, nhưng nàng cùng Lục Lưu đúng là không làm sao vô tình gặp được nhau. Hiện nay nàng thấy hắn nhàn nhã giúp nàng rót trà, nàng mới đi tới. Phá Phong Cảnh nói, Diệu Diệu phải trở về. Lục Lưu có chút bất mãn, gương mặt trầm xuống. Giang Diệu cười cười, vươn tay vuốt ve mặt hắn, nhẹ nhàng nói, nếu trở về muộn, cha mẹ ta sẽ lo lắng. Lục Lưu mặc kệ, nắm lấy tay nàng, hỏi, vừa nãy Đôn Nhi cùng nàng nói cái gì? Giang Diệu đúng là không giấu hắn, nói, Thụy Vương nói hắn rất yêu thích Nguyên Bảo, hy vọng Nguyên Bảo có thể tiếp tục vào cung làm thư đồng của hắn. Mà chuyện này Diệu Diệu không có cách nào đáp ứng, phải hỏi ý tứ của Nguyên Bảo. Có điều Giang Diệu nghĩ mập biểu để chán ghét Thụy Vương như thế, khẳng định là sẽ không đáp ứng. Ngược lại nàng truyền lời lại là được rồi. Còn hai người có thể thành hay không thành bạn tốt thì chuyện này nàng không có thể quản được. Giang Diệu lại nói, Thụy Vương rất nghe chàng. Theo lý thuyết, thân phận Thụy Vương so với Lục Lưu cao quý hơn chút. Nhưng hai người bọn họ lại không giống như Đường Đệ với Đường Ca bình thường. Đúng là có chút hiếm có nha. Lục Lưu vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, nói, ta đã cứu mạng hắn. Sau đó tiểu tử này tự nhiên có chút kính trọng với ta. Dòng dõi hoàng thất cũng không đơn thuần chỉ có một người là Thụy Vương, nhưng Lục Lưu lại nguyện ý cứu Thụy Vương. Trong này tất nhiên là có nguyên nhân. Giang Diệu biết được mẹ đẻ Thụy Vương cũng vì khó sinh mà chết, và Lục Lưu cũng vậy. Nói cho cùng, hắn nhìn không có tình người, kỳ thực vẫn là tồn tại lòng thương hại. Nghĩ như vậy, Giang Diệu đúng là có chút đau lòng vì nam nhân này. Đời trước nàng mặc dù mệnh ngắn, nhưng cũng được mọi người trong nhà nuông chiều mà lớn lên. Nhưng hắn và nàng không giống nhau, toàn bộ Tuyên Vương phủ, không có một ai có thể thực tâm thương yêu hắn ngoại trừ lão Vương Phi đã mất. Giang Diệu nắm lấy tay Lục Lưu, đem mặt của mình kề sát trên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ mấy lần, thấy hắn hơi kinh ngạc vì nàng đột nhiên có cử chỉ thân mật. Mặt Giang Diệu nóng bỏng, nhưng không có buông ra. Nàng chớp chớp mắt, nói, Lục Lưu, chàng chờ ta một chút. Hãy chờ ta một chút. Nàng mặc dù có chút yêu thích hắn, nhưng chuyện cả đời, nàng thế nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Nam nhân này đã luôn cô độc, nàng muốn bản thân mình sẽ tự nguyện vì hắn mà sưởi ấm, nên mong hắn hãy đợi nàng toàn tâm toàn ý. Sau đó nàng ngẩng mặt kên nhìn hắn, nở nụ cười phóng khoáng nói, ngày hôm nay cho chàng hôn ta hai cái. Lục Lưu nơi nào không biết trong lòng tiểu cô nương đang suy nghĩ gì. Hắn đem người ôm vào trong lồng ngực, cằm chống ở đỉnh đầu nàng, cọ cọ mấy lần, nói, bản vương chỉ muốn gặp nàng, hôm nay liền không chiếm tiện nghi của nàng. Nam nhân này đúng là đáng đánh. Giang Diệu vừa thẹn vừa giận, trong lòng âm thầm quyết định, lần tới nếu hắn lại muốn hôn nàng, nàng nhất định không cho hắn hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tạ lỗi. Giang Diệu trở về Trấn Quốc công phủ, thời điểm dùng bữa tối, mới nghe được ba ca ca nhà mình nói tháng sau thư viện sẽ tổ chức thi đấu đá cầu. Ba ca ca của nàng văn võ song toàn, lại là bào thai sinh ba, tự nhiên có chút tâm ý tương thông. Trường hợp thi đấu đồng đội thì ba ca ca phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, đã 3 năm liên tiếp vì Tung Sơn thư viện mà đứng đầu. Giang Diệu căn bản đối với những môn thể thao này không có hứng thú, nhưng hôm nay nàng thấy Thụy Vương háo hức như vậy nên nàng cũng tò mò muốn xem. Nàng hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói, Tam ca, Diệu Diệu có thể đi không? Giang Thừa Nhượng cũng hơi kinh ngạc, nhìn tiểu muội muội nhà mình, hắn nở nụ cười ôn hòa nói, Diệu Diệu không phải chỉ thích xem sách sao? Khi nào lại cảm thấy hứng thú với đá cầu? Nói như vậy cứ như nàng là con mọt sách ý. Giang Diệu bất mãn nói, muội từ sớm đã nghe các ca ca đá cầu rất lợi hại, tuy rằng muội từng nhìn thấy đá cầu nhưng lại chưa từng thật sự nhìn thấy ba ca ca thi đấu. Làm sao vậy? Đại ca sợ. Giang Thừa Ngạn cũng lên tiếng, sợ cái gì? Diệu Diệu cũng không biết, ba chúng ta mà đứng thứ hai, vậy thì không ai dám đứng thứ nhất. Ngược lại ngày ấy tiểu cô nương đến xem cũng rất nhiều, Diệu Diệu đương nhiên có thể cùng chúng ta đi thư viện, Tam ca sẽ chiếm cho muội vị trí thật tốt, để muội nhìn các ca ca của muội oai hùng như thế nào. Ba ca ca phía bên này, tự nhiên dễ nói chuyện, nhưng Giang Diệu sợ mẫu thân không đáp ứng, nàng bèn dương đôi mắt to hướng về phía Kiều thị chớp chớp, ngữ khí nũng nịu nói, nương, Kiều thị là người từng trải, nơi nào không nhìn ra nữ nhi cũng không phải là bởi vì ba ca ca. Hoắc Nghiễn cùng ba huynh đệ là đồng môn, mấy ngày nay Giang Diệu ngoại trừ ở trong phủ thì chính là vào cung bồi trưởng công chúa, đúng là đã lâu rồi không đi qua Bình Tân Hầu phủ. Kiều thị cảm thấy nữ nhi là muốn đi gặp gỡ người yêu, dù sao nữ nhi và Hoắc Nghiễn xác thực không có cơ hội gì gặp mặt. Kiều thị cũng không phải là người cứng nhắc, thêm vào đó nàng đối với nhân phẩm của Hoắc Nghiễn tin được. Tự nhiên cảm thấy nếu ngày sau nữ nhi thật sự phải gả cho Hoắc Nghiễn, vậy trước khi thành thân thì tiếp xúc nhiều một chút cũng tốt. Nghĩ đến như vậy, Kiều thị tất nhiên là gật đầu. Nhưng trong lòng Giang Diệu tâm niệm đương nhiên không phải là Hoắc Nghiễn. Hôm nay nàng gặp Lục Lưu, nàng liền muốn đáp ứng sẽ làm cho hắn một cái hầu bao. Chỉ là trong cung nhiều người phức tạp, nàng không thể cùng hắn gặp mặt. Nếu tháng sau Lục Lưu cũng đến Tung Sơn Thư Viện, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách gặp nàng. Ước chừng thời gian còn nửa tháng, hầu bao kia nàng đã thêu xong một nửa, vậy vẫn có thể kịp hoàn thành. Ngày hôm sau Giang Diệu không cần vào trong cung bồi trưởng công chúa nên nàng liền đi một chuyến tới Kiều phủ. Nàng đến gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, sau đó thì cùng biểu tỷ Kiều Mộ Nghi đến sân viện chờ mập biểu để đi học trở về. Kiều Mộ Nghi là người thông tuệ, nhìn điệu bộ này của Giang Diệu, ngữ khí có chút chua xót, nói, được nha, thì ra Diệu Diệu không phải tới gặp tỷ mà là đến gặp Nguyên Bảo. Sớm đoán được Kiều Mộ Nghi sẽ có biểu lộ như vậy, Giang Diệu mang một hộp nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng đưa tới, nói, Nghi biểu tỷ, Ngọc Dung Tán này là phương pháp bí truyền của nương Diệu Diệu. Nghi biểu tỷ trước tiên thử dùng một chút xem, nếu mà yêu thích thì lần tới muội lại mang tới cho biểu tỷ. Kiều Mộ Nghi thích trưng diện, cũng biết Kiều thị có một bộ bí phương bảo dưỡng, chuyện này là do các nữ quyến quý tộc trong kinh thành truyền đến. Ai nhìn thấy kiều nhan của Kiều thị đều hiếu kỳ Kiều thị làm sao có thể bảo dưỡng được. Kiều Mộ Nghi tuy chỉ có 14, nhưng cũng rõ ràng từ nhỏ cũng phải bảo dưỡng tốt. Nhìn vị tiểu biểu muội này của nàng, quá mức trắng nộn mềm mại. Hai người bọn họ cũng hay cùng nhau đi ngâm suối nước nóng nên Kiều Mộ Nghi biết được trên người tiểu biểu muội không có chỗ nào là không đẹp, khiến ai nhìn cũng phải ước ao trong lòng. Kiều Mộ Nghi nhếch miệng lên, mở cái hộp nhỏ ra ngửi một cái, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, nói, thế này còn tạm được. Hôm nay đến giờ thân thi Kiều Nguyên Bảo tan học, trở lại Kiều phủ, vừa nghe hôm nay tiểu biểu tỷ đang ở đây liền hưng phấn chạy nhanh chóng vào sân. Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Nguyên Bảo bởi vì chạy nhanh mà có chút hồng hồng, trên cái trán cũng có đầy mồ hôi. Trên người tiểu thiếu niên mặc một thân tố bào màu xanh đậm, trên đầu đội mũ quả dưa ngốc nghếch, làm nổi bật vẻ mặt của hắn cực kỳ trắng mịn. Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Giang Diệu thì rất vui vẻ, nhưng vừa nghe Giang Diệu là vì Thủy Vương mà đến truyền lời, nhanh chóng nhíu mày, nói, Nguyên Bảo không muốn, hắn ghét nhất là Thủy Vương. Câu trả lời trong dự liệu nên Giang Diệu cũng không kinh ngạc, nói, tỷ hiểu rồi, vậy lần tới nếu tỷ nhìn thấy Thụy Vương thì sẽ chuyển lời lại như thế. Kiều Nguyên Bảo gật gật đầu, do dự một lúc, có lòng tốt nhắc nhở Giang Diệu, tiểu biểu tỷ, Thụy Vương rất hay bắt nạt người khác, tiểu biểu tỷ lần tới mà thấy hắn thì trốn xa chút. Giang Diệu muốn nói, kỳ thực Thụy Vương vẫn rất ngoan. Chỉ là nàng biết Thụy Vương để cho mập biểu đệ của nàng ấn tượng quá kém, sợ là một chốc một lát không cải thiện được. Giang Diệu không có ý định ở lại Kiều phủ dùng bữa tối, nhìn canh giờ cũng muộn rồi, liền dự định hồi phủ. Chỉ là trong lúc Kiều Mộ Nghi và Kiều Nguyên Bảo đưa Giang Diệu đến tiền thính, thì thấy Trương Thị mặt mày căng thẳng đi tới, hướng về phía ba hài tử nói, Tuyên Vương và Thụy Vương đến đây, mau mau theo ta đi đến tiền thính. Không lý do mà hai vị đại Phật này làm sao tự nhiên đến đây rồi. Kiều Mộ Nghi chép chép miệng nói, nữ nhi đi đổi xiêm y. Hôm nay, người mà Tuyên Vương và Thụy Vương muốn gặp là Kiều Nguyên Bảo nên Trương Thị nghe xong cũng không nói gì. Nhìn hai tiểu cô nương nói, vậy các con đi sửa soạn một chút rồi mau mau lại đây. Ta trước tiên mang Nguyên Bảo qua đó. Thấy mẫu thân nhà mình bộ dáng vội và cuống cuồng, Kiều Mộ Nghi kéo tay Giang Diệu nhàn nhã hướng về viện của chính mình, trở về phòng thay đổi một thân váy màu hồng thêu hồ điệp. Kiều Mộ Nghi ngồi ở trước gương, một mặt trang điểm một mặt nói, lần trước Tuyên Vương đến chúc thọ tổ phụ, tỷ chỉ từ phía xa xa nhìn thấy bóng lưng hắn, thấy dáng người hắn cao gầy, khí chất hiên ngang. Tuy rằng người ta mới chừng 20, nhưng thân phận cùng khí chất cũng khác với tất cả mọi người. Nhắc tới Lục Lưu, Kiều Mộ Nghi hiếu kỳ nhìn Giang Diệu, nói, tỷ nghe nói Tuyên Vương dự định sau khi đại hôn của Hoàng thượng diễn ra thì mới thành thân. Mấy nhân vật lớn đều đoán Tuyên Vương sẽ thú Hoắc Phi của Bình Tân Hầu Phủ, nhưng có người cũng nói Trang Thái Phi muốn cháu ngoại nữ Trần Ngưng Kiều gả cho Tuyên Vương. Kiều Mộ Nghi nói liên miên một trận, bỗng nhiên thấy hứng thú, đôi mắt sáng lên hỏi, Diệu Diệu, tỷ cảm thấy Tuyên Vương Phi phần lớn sẽ là Trần Ngưng Kiều, còn muội cảm thấy sẽ là người nào? Nói tới Trần Ngưng Kiều liền khiến Giang Diệu nhớ tới ngày ấy Trần Ngưng Kiều dùng mấy thủ đoạn thấp hèn. Kiều Mộ Nghi đang tô son, thấy khuôn mặt đẹp đẽ của biểu muội sững sờ, liền cảm thấy vô vị thở dài một hơi, đúng là, tỷ hỏi muội thì có tác dụng gì chứ, vẫn còn là một tiểu nữ hài, làm sao hiểu được những chuyện này, nàng nơi nào không hiểu. Giang Diệu thầm nghĩ, người Lục Lưu muốn thú là nàng nha. Người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đang lẳng lặng ngồi trên ghế gỗ tử đàn, thân áo lụa màu xanh sẫm thêu hoa văn tinh xảo càng làm nổi bật vẻ phú quý hào hoa của hắn. Còn Thụy Vương thì ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Lục Lưu, đôi mắt to ngập nước, nghiêng đầu chống cằm, ngữ khí hơi không kiên nhẫn hỏi, Nguyên Bảo làm sao còn chưa tới a? Trong tiền thính, một đại gia đình của Kiều Phủ đều ở đây, mỗi người đều im lặng không nói, đứng ở một bên. Kiều Thái Phó tóc hoa râm, nhưng tinh thần minh mẫn sáng quắc. Kiều Thái Phó cười tủm tỉm nhìn tiểu bá vương Thụy Vương ác danh này, cảm thấy hắn hoạt bát đáng yêu, là một hài tử thông tuệ. Kiều Thái Phó nói, Nguyên Bảo đang đến rồi, kính xin vương ra chờ chốc lát. Thụy Vương biết điều gật gật đầu, hắn theo bản năng nhìn vào đôi mắt đen kịt của Đường Ca, dường như hiểu ra cái gì đó, lại hướng về Kiều Thái Phó nói, cảm tạ Thái Phó, đúng là hài tử lễ phép. Đâu có giống như lời đồn đại là hắn hung hăng đáng sợ chứ. Người ở tại đây đại khái đều là lần đầu tiên thấy qua Thụy Vương. Vào lúc này nhìn biểu hiện của Thụy Vương thì cảm thấy đây chính là tiểu hài tử thập phần ngoan ngoãn. Ngay cả Kiều lão thái thái xưa nay luôn đau lòng cho Tôn Nhi. Tuy đã nghe Tôn Nhi oán giận là Thụy Vương bá đạo, nhưng bây giờ nhìn vị trước mắt này, có khi nào là Tôn Nhi nói quá lên. Kiều Thái Phó mới vừa trấn an được Thụy Vương thì con dâu trưởng Trương Thị mang theo Tôn Nhi Kiều Nguyên Bảo đi vào. Kiều Nguyên Bảo tiến lên cùng Trương Thị hành lễ, cử chỉ rất ra dáng tiểu công tử quý tộc phong độ. Dung nhan Thụy Vương tiếu sán lạn, nhanh chóng chạy tới, nói, Kiều mập mạp, ngươi tới rồi. Kiều Nguyên Bảo nhìn tiểu vương ra làm người chán ghét này, chép miệng, không lên tiếng. Cử chỉ này hiển nhiên là không lễ phép. Trương Thị cười cười nhìn Thụy Vương bồi tội, nói, Nguyên Bảo mới vừa tan học về, mấy ngày nay bài tập có chút nhiều, có lẽ là hơi mệt nên không muốn nói chuyện, kính xin Vương ra thứ lỗi. Đối phương mặc dù là hài tử, nhưng thân phận cao quý, mà hôm nay lại cùng Tuyên Vương đến đây nên càng không thể qua loa được. Rõ ràng đây chỉ là cái cớ nhưng Thụy Vương tâm tư đơn thuần nên vẫn coi là thật. Thụy Vương hướng về phía thiếp thân thái giám vẫy vẫy tay, tiếp nhận một cái hộp gỗ nhỏ trong tay thái giám, đưa tới trước mặt Kiều Nguyên Bảo thái độ thành khẩn nói, Kiều mập mạp, trước đây là ta không đúng, không nên bắt nạt ngươi, nghiên mực này tặng cho ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta, tiếp tục cùng ta làm bằng hữu không? Có lẽ là chưa từng dùng giọng điệu xuống nước xin lỗi người như thế này bao giờ. Nên vẻ mặt Thụy Vương có chút nhăn nhó. Kiều Nguyên Bảo nghe xong lời này cũng là ngớ ngẩn, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Hắn nghi hoặc nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, mặc dù đối phương so với hắn nhỏ hơn một tuổi, nhưng vóc dáng cũng tương tự với hắn, hơn nữa thời điểm đánh nhau khí lực cũng lớn. Hắn đánh không lại tiểu thiếu niên này. Có điều Kiều Nguyên Bảo xuất thân ở Kiều Phủ, thuở nhỏ được Kiều Thái Phó học thức uyên bác hun đúc, nên còn nhỏ tuổi chính là một người thiện lương khoan dung. mà mọi người trong thư viện cũng cười nhạo dáng vẻ mập mạp của hắn, lúc trước cũng từng bắt nạt hắn. Có điều hiện giờ tuy hắn không còn bị bắt nạt nhưng lại bị mọi người cô lập. Tiểu thiếu niên 10 tuổi chính là độ tuổi thích nhất kết bạn. Hiện nay Kiều Nguyên Bảo thấy thái độ Thụy Vương chân thành, suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi, sau này không cho phép bắt nạt tiểu biểu tỷ của ta. Bắt nạt hắn thì không sao nhưng bắt nạt tiểu biểu tỷ của hắn thì không được. Thụy Vương cũng là người thông minh, hiểu được Kiều mập mạp đã có chút tha thứ cho hắn, vội vàng gật đầu nói, bản vương rất yêu thích Giang tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Sau này biểu tỷ của ngươi chính là biểu tỷ của bản vương. Mỗi khi nhìn thấy Giang tỷ tỷ vào cung bồi hoàng tỷ, bản vương nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho tỷ tỷ, sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt tỷ ấy. Thụy Vương có thể bảo vệ tiểu biểu tỷ, Kiều Nguyên Bảo tất nhiên là tin. Dù sao hắn đã thấy dáng vẻ Thụy Vương ở trong cung hoành hành bá đạo. Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Nguyên Bảo liền giãn ra, cười cười, vươn tay tiếp nhận hộp gỗ trong tay Thụy Vương, cố hết sức nhấn mạnh, vậy thì tốt, ta tha thứ cho ngươi. Tiếp nhận lễ vật, liền biểu thị hắn nguyện ý cùng Thụy Vương làm bằng hữu. Thời điểm Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu tiến vào tiền thính nhìn thấy chính là một màn Thụy Vương và Kiều Nguyên Bảo trở thành bạn tốt. Giang Diệu cũng không bất ngờ, dù sao mập biểu đệ của nàng vẫn là rất dễ dụ. Nhìn thấy hai tiểu thiếu niên, Giang Diệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn vị nam nhân trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh tổ phụ trên ghế chủ vị. Ánh mắt Kiều Mộ Nghi cũng rơi vào trên người Lục Lưu, thấy dung mạo hắn tuấn mỹ, khí chất cao quý đẹp đẽ. Kiều Mộ Nghi lộ ra vẻ mặt kinh diễm, không nhịn được mà nhìn nhiều mấy lần. Hai người tiến lên hành lễ, Kiều Lão Thái Thái hướng Tuyên Vương giới thiệu, đây là thân tôn nữ của lão, còn đây chính là ngoại tôn nữ.